Chương 171, biến dị nhện. Giống ôn dao bên trái truyền đến đại hoàng tiếng giống giận dữ, mà trước mặt nó đồng dạng có một con cự hình biến dị nhện. Âm ảnh bướm tay phải nắm cả ôn dao eo hướng về sau nhảy lên, lại một con biến dị nhện từ trên không giáng xuống, cứng rắn phần bụng đem các nàng vừa mới đứng thẳng địa phương ném ra một cái hố to. Nho nhỏ cùng mạn mạn bên kia đồng dạng có một con hơi nhỏ một chút biến dị nhện tới giằng co. Ôn dao các nàng vừa mới lui lại đứng vững, cái kia hai con biến dị nhện liền không ngừng mà hướng các nàng phun ra hình lưới tơ nhện, ảnh bướm ôm ôn dao tại trong rừng cây nhảy vọt, linh hoạt vô cùng tránh né tất cả công kích. Ôn dao cao mày nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh trên nhánh cây quấn đầy màu bạc tơ nhện, tại trong bóng đêm phản xạ từng tia ánh sáng. Cứ theo đà này, các nàng sẽ bị tơ nhện dần dần vây quanh, thẳng đến không có đặt chân địa phương, cuối cùng bị tơ nhện dính trụ bao khỏa. Tách ra, một người một con ảnh bướm gật đầu, nàng QNZ phát hiện biến dị nhện dự định. Ảnh bướm tại lại một lần nữa nhảy vọt lúc rơi vào một chỗ trên đất bằng, bung ra ôn dao sau thả người nhảy lên, ở trên nhánh cây mượn lực mấy lần, trực tiếp đón nhận cái kia ban đầu cự hình biến dị nhện. Xích lại gần nhìn mới phát hiện, cái này biến dị nhện thân thể cũng không phải là đơn thuần màu đen, tại đầu của nó phần bụng cùng phần bụng đều có màu xanh sẫm đường vân, đặc biệt là đầu phần bụng phía trước nhất hoa văn, thế nào mắt xem xét tựa như là một trương dữ tợn mặt người. Biến dị nhện giác hút chỗ một cặp sắc bén ngao chi, lóe lanh quang hướng chạm mặt tới ảnh bướm kẹp đi. Ảnh bướm cất cao thân hình, mũi chân điểm nhẹ, đạp thở ơ ngao chi bên trên sau mượn lực nhảy lên, giữa không trung trung lai cái lưu loát ngửa ra sau xoay người, sau đó ổn ổn đương đương cưỡi tại cái kia biến dị nhện bộ ngực cùng phần bụng ở giữa. Cùng lúc đó, ảnh bướm rút ra chủy thủ bên hông, hung hăng hướng biến dị nhện gai trên lưng hạ đinh vang lên trong trẻo. Ảnh bướm dao găm trong tay hoàn toàn đâm không mặc biến dị nhện cứng rắn giáp ngực, ngược lại bị tùy tiện đụng gãy. Biến dị nhện bắt đầu đung đưa kịch liệt thân thể, đồng thời càng không ngừng nhảy vọt, ý đồ đem trên lưng ảnh bướm run rơi xuống. Ảnh bướm thật chặt chụp lấy tương liên chỗ khe hở, có chút cúi người xuống, hai chân kẹp chặt, vẫn như cũ vững vàng ngồi ở phía trên. Ôn dao chỉ huy vô số thủy nhận cùng thủy tiễn bắn về phía nàng đối mặt biến dị nhện, tại nó cứng rắn sắc ngoài lưu lại đạo đạo bạch ngân. Đồng thời dưới chân di chuyển nhanh chóng, tránh né lấy đối diện thỉnh thoảng hướng nàng phóng tới tơ nhện. Nghe được cái kia âm thanh thanh vang, ôn dao rút sạch nhìn thoáng qua, tay trái vừa lật, trong tay xuất hiện một thanh không chút nào thu hút chủy thủ, nàng đem chủy thủ hướng ảnh bướm phương hướng ném ra ngoài, đồng thời hô lớn, tiếp được kỵ tại biến dị trên lưng nhện ảnh bướm nghe tiếng xem xét, lập tức khía cạnh túi người xuống, tay trái chụp tới, chuẩn xác không sai lầm tiếp nhận chủy thủ. Đồng thời giơ lên cao cao, hung hăng đâm về biến dị nhện đầu phần bụng bên trái mặt. Cho không trượt thu không chút nào thu hút chủy thủ dễ dàng đâm vào biến dị nhện đầu phần bụng, ảnh bướm dùng sức kéo một phát, ầm một tiếng, huỳnh kéo ra khỏi một đầu thật dài vết thương. Đồng thời, sâu dòng máu màu xanh lục hướng ra phía ngoài phun tung tóe ra, cảm thấy kịch liệt đau nhức biến dị nhện bắt đầu điên cuồng vặn vẹo đứng người dậy. Ảnh bướm rút ra chủy thủ, đổi phương hướng đem vào biến dị nhện phía bên phải, đồng thời hai tay nắm ở chủy thủ trôi đao chỗ. Thuận thế nhảy xuống dưới một cái, lần nữa bên phải bên cạnh dựng thẳng kéo ra một đạo xuyên qua đến phần đáy vết thương. Bị trọng thương biến dị nện cả thân thể bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, đụng ngã không ít cây cối, dòng máu màu xanh lục rơi đầy đất, rác hút chỗ cu nở dê khắp nơi phun ra nọc độc, thậm chí phần lưng không ngừng loạn xạ ra tơ nện. Ảnh bướm tìm đúng thời cơ, xông vào biến dị nện dưới đáy, giơ chủy thủ lên, hướng lên nhảy một cái, đem chủy thủ dùng sức vào bụng của nó. Sau đó hai tay nắm chủy thủ, một hơi vọt tới phần đuôi, đem biến dị nhện toàn bộ phần bụng đào lên hoa đại lượng chất lỏng màu xanh lục chút xuống, che mất dưới đáy thổ địa thảm thực vật. Cứ việc ảnh bướm nhanh chóng tránh ra, nhưng là trên thân vẫn bị bắn lên không ít hủy hệ tờ gì cờ hở. Biến dị nhện ra sức vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng vẫn không cam lòng đổ xuống, phanh phát ra một tiếng vang thật lớn, còn nện đứt bên cạnh một gốc cây. Mà ôn dao bên kia chiến đấu cũng đã tiến vào hồi cuối. Chỉ thấy ôn dao dùng mấy cái roi nước đem biến dị nện chân hai buộc cùng một chỗ, làm cho đứng không vững, nằm ngửa trên đất càng không ngừng dãy rủa, đồng thời phần đuôi cũng là không ngừng bắn ra tơ nhện, y đồ tuyệt địa phản kích. Đáng tiếc nó không có cơ hội này, ôn dao sử dụng tinh thần lực công kích, trực tiếp phá hủy biến dị nện tinh thần lực. Chậm rãi, con kia biến dị nện đình chỉ dãy rủa, không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Mà một bên khác đại hoàng nho nhỏ bọn chúng chiến đấu cũng không thoải mái. Biến dị nhện lực phòng ngự cực kỳ biến thái, Đại Hoàng Phong nhận hoàn toàn không thể cho nó lưu lại vết thương, thậm chí ngay cả tơ nhện cũng không thể cắt đứt. Bởi vậy Đại Hoàng chỉ có thể không ngừng bị động tránh né lấy công kích của đối phương, đối với cái kia biến dị nhện không có cách nào. Nho nhỏ bên kia tốt hơn nhiều, mạn mạn giấu ở trong bụi cỏ không ngừng rỗi ra dây leo quấy rối biến dị nhện, thậm chí có đôi khi dùng sức kéo kéo, để nó đứng không vững. Con kia biến dị nhện chỉ có thể dùng tơ nhện đem chính mình sâu ở giữa không trung, tới lui công kích nho nhỏ. Nho nhỏ băng nhận mặc dù cũng không thể phá phòng, nhưng là thông minh nho nhỏ thỉnh thoảng đem băng xương bao trùm tại biến dị nhện mặt ngoài, làm động tác của nó trở nên càng ngày càng cứng ngắc. Ngay tại Ôn Dao các nàng kết thúc chiến đấu trong nháy mắt đó, cái kia hai con biến dị nhện tựa hồ cảm nhận được cái gì, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trốn ra phía ngoài đi, nhảy mấy cái liền biến mất ở đen nhánh trong núi rừng. Nho nhỏ cọ đến Ôn Dao bên người, có chút ngượng ngùng nói xin lỗi, thật xin lỗi, chủ nhân nho nhỏ quá vô dụng, một con xấu xí bắt túc quái đều đánh không thắng. Hừ, Đại Hoàng lạnh hừ một tiếng, ngạo kiều đem hổ đầu chuyển hướng một bên khác, kiên quyết không thừa nhận là mình quá yếu mới đánh không thắng một con nhện nó vừa mới còn không dùng toàn lực đâu, đang chuẩn bị phát đại chiêu thời điểm nó thế mà chạy cho nên mới không phải nó vô dụng. Ôn Dao sờ lên nho nhỏ đầu, để nó trở lại trên cổ tay của mình, đồng thời mò lên mạn mạn cất đặt đến trên bờ vai, sau đó ngồi trở lại Đại Hoàng trên lưng. Chờ ảnh bướm cũng tới đến về sau, Ôn Dao vô vô Đại Hoàng đầu, đi Đại Hoàng đứng dậy nhảy lên, dị năng hệ phong ra chỉ tại bốn phía, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Ôn Dao chỉ phương hướng chạy đi tại đổi vô số cái phương hướng về sau. Ôn Dao các nàng đuổi tới một cái nhìn qua không có bất kỳ cái gì địa phương khác nhau. Ôn Dao nhảy xuống, mượn nhờ tinh thần lực lục soát rất nhanh đã tìm được ngụy trang cửa hang. Chỗ cửa hang bị hai cục đá to lớn ngăn tại, mặt trên còn có nhánh cây lá cây bị tơ nhện quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một cái sơ bộ ngụy trang, tại trong đêm tối không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra cái gì. Ôn Dao để ảnh bướm dùng chùy thủ đem tơ nhện mở ra, không nghĩ tới chém sắt như chém bùn chùy thủ đang cùng tơ nhện gặp nhau thời điểm lại còn sinh ra không ít lực cản, đủ để thấy cái này tơ nhện đến cỡ nào cứng cỏi. Chờ ảnh bướm sẽ ở cửa hang tương liên tơ nhện chặt đứt, đẩy ra cự thạch, một cái sâu không thấy đáy hang động ra hiện tại các nàng trước mắt. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.